Lầu Thất nhịn không được cắn một ngụm trong miệng phun ra ngoài. Cái gì mà nóng đến đỏ chứ, lại còn sưng đỏ. Trầm Sát tên khốn này. Hôn môi rõ ràng là một việc rất lãng mạn, rất dịu dàng, thế mà hắn lại cường hãn công thành đoạt đất như thế, thoáng cái đã khiến môi nàng sưng đỏ lên. Thế nhưng hiểu lầm này sao nàng có thể giải thích với Ưng đây? Lầu Thất lập tức chuyển đề tài. Vừa rồi có phải ngươi muốn dùng khinh công bay đến hố trời thăm dò không? Đúng vậy, cái hố trời này ly kỳ như thế, ánh sáng bên trong còn có thể biến hóa, không chừng trong đó lại có bảo bối quý giá gì đó. Nếu chúng ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ không xuống xem thử? Ưng nói tiếp. Ta nói, không phải ngươi vừa vào Bảo Sơn thì sẽ không tay không trở về sao? Ta không tin ngươi không có hứng thú. Hắn không thấy tình hình lúc trước của Trầm Sát, tuy có nghe Lâm Thịnh Uy nói, nhưng đến khi nhìn thấy dáng vẻ của Lâu Thất không có bao nhiêu khác lạ, nên hắn cũng không để trong lòng. Thứ nhất, vốn dĩ hắn là một người không tim không phổi. Hai là hắn cũng tin tưởng năng lực của Lâu Thất, vì thế căn bản cũng không nghĩ đến việc nàng sẽ không cứu chữa được. Lâu Thất liếc hắn một cái. Nói gì thế hả? Ta lại có thể là người tham lam như thế sao? Nhạn bay qua không để lại dấu vết hả? Ha ha, Ưng lập tức vui vẻ. Đây là chính ngươi nói, không phải ta nói nhé. Ngươi nói xem, sao lại không để ta đi thăm dò thử? Trong hố trời có lực hút, với võ công của ngươi thì không chống đỡ được. Ngươi có ý gì? Nghi ngờ năng lực của ta hả? Ưng lại không vui nói. Ta thế nào thì cũng hơn ngươi. Trong đầu hắn bỗng có suy nghĩ muốn cùng nàng đấu võ mồm, nhưng câu này vừa nói được một nửa, hắn lại nhanh chóng dừng lại. Vốn hắn định nói, như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng mạnh hơn nàng. Nhưng lời đến miệng hắn lại nghĩ, nếu là nửa năm trước, võ công của nàng có thể không bằng hắn. Thời điểm đó, nàng thoạt nhìn đúng là rất yếu, nhưng lúc này hắn lại không đánh lại được nàng. Ưng cảm thấy rất thất bại. Hả? Sao không nói tiếp nữa? Lâu Thất hỏi. Lúc ta không muốn nói thì không nói thôi. Ưng hừ một tiếng. Lâu Thất nhịn không được cười cười. Được, được, được. Ưng vệ đại nhân giỏi nhất, được rồi chứ? Ưng chỉ về phía nàng. Này, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có xem bản vệ như con nít mà dỗ dành như thế. Ngươi thôi đi. Lâu Thất đập nhẹ tay hắn. Ta cũng không muốn có đứa con như ngươi. Ngươi, ai muốn làm con ngươi hả? Hai người đang đấu khẩu qua lại, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kèm theo của tiếng vọng trong động trống ở phía xa truyền đến. Hai người lập tức ngậm miệng, nghiêng đầu nhìn về phía hố trời. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng trong hố trời vọng ra. Thế nhưng âm thanh kia quá ngắn, cũng cách quá xa. Vừa rồi bọn họ căn bản cũng không nghe thấy rõ rốt cuộc có phải tiếng của người hay không, hay là tiếng thú. Dù thế nào, cái này cũng chứng minh dưới hố trời có động vật sống. Lâu Thất như có điều gì suy nghĩ nói. Nếu như vậy thì Trương Mệnh ngã xuống đó rồi có phải sẽ gặp phải tình huống khác, vẫn còn chưa chết. Nếu chúng ta đến đây mà vẫn chưa ra tay, sau này nghe có người lấy được thứ tốt từ trong này ra, hoặc là thứ kia lại đúng lúc dùng để đối phó với chúng ta, thế không phải sẽ tức chết à? Ưng nhìn Lâu Thất nói. Lâu Thất gật đầu. Người nói như vậy cũng có lý. Nói cách khác, nếu Trương Mệnh thực sự chưa chết, lại ở bên dưới thu được thứ gì, sau này cũng sẽ là một uy hiếp với họ, dù sao thì võ công của hắn cũng rất cao. Trở về báo cáo với chủ tử. Vừa nhắc đến Trầm Sát, Lâu Thất lại phục hồi tinh thần, nói. Bây giờ vẫn không thể đi được, người phái người theo dõi ở đây, 3 ngày sau chúng ta lại nghĩ cách xuống hố trời. Sao lại muốn đợi 3 ngày sau? Ưng nghi ngờ hỏi. Chủ tử, người... Trở về rồi nói. Lâu Thất lại liếc mắt nhìn hố trời kia lần nữa, sau đó quay người đi. Ưng lập tức đuổi theo. Người mau nói rõ ràng đi, có phải chủ tử đã xảy ra chuyện gì? Người ồn ào quá. Lâu Thất vừa gặm đùi gà vừa đi trở về. Ưng ở bên cạnh nàng cứ lải nhải. Trần Thập đứng ở cửa động thấy hai người trở lại, lập tức bước nhanh đến, cũng không nhìn thấy Ấn Giao Phong đang cầm vài xiên thịt đi đến. Trần đại ca. Lời Ấn Giao Phong lại nuốt trở lại, thấy Trần Thập đến bên cạnh Lâu Thất, lùi ra sau một bước, vừa vặn chắn ở giữa Ưng vệ và Đế phi. Không biết vì sao, chỉ một động tác nhỏ như thế lại chợt khiến trong lòng Ấn Giao Phong có cảm giác kỳ lạ. Giao Phong tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tiểu Ngưu kéo tay áo nàng ta hỏi. Không, không có gì. Ấn Giao Phong lắc đầu nói, cũng đi lên đón bọn họ. Lâu Thất vừa nhìn thấy nàng ta, liếc mắt đánh giá, hỏi. Thương thế của Ấn cô nương thế nào rồi? Vừa nghe thấy Lâu Thất hỏi cái này, Trần Thập ngẩn ra, sau đó lập tức tiến lên thỉnh tội. Cô nương, thuộc hạ có tội. Người có tội? Lâu Thất nhíu mày hỏi. Ấn Giao Phong lại vội vàng nói. Trần đại ca, sao đột nhiên huynh lại thỉnh tội, lẽ nào thuốc kia không phải do đế phi đưa? Trước kia, Lâu Thất đã nói qua đoạn sườn dốc kia không thích hợp để người bị thương đi xuống, nhưng bọn họ đều muốn xuống, không có khả năng chỉ để lại một mình Ấn Giao Phong ở trên núi. Cũng may Trần Thập có suy nghĩ thấu đáo một chút, trong lúc Lâm Thịnh Uy đi ra thì đuổi theo để hắn lấy một ít dịch nước thần ra. Chuyện này vốn cũng không có gì sai cả, nhưng sai lại ở chỗ Trần Thập không xin phép Lâu Thất, lại tự mình chủ trương. Hắn cũng biết thần thủy niệm vô cùng chân quý, không phải hắn có thể tùy tiện sử dụng. Lúc trước Lâu Thất để Tiểu Ngưu đi cùng Ấn Gia Phong, nói cô ta có thương thế, nhưng khi đó Trần Thập lại không nghe thấy. Thuốc. Lâu Thất vừa nhìn Trần Thập thì đã hiểu, trước đây nàng cũng không quan sát cẩn thận, nhưng lúc này ở khoảng cách gần như thế, đúng là có thể thấy được vết thương của Ấn Giao Phong đã khỏi rồi. Có thể khỏi nhanh như thế, ngoài thần thủy niệm ra thì còn có loại thuốc nào thần kỳ như thế nữa chứ? Đương nhiên Lâu Thất cũng không phải người hẹp hòi gì, bây giờ Ấn Giao Phong là người của bọn họ, trên người nàng ta có thương tích, nàng cũng không keo kiệt chút thuốc đó, nên hành động tự chủ trương của Trần Thập cũng không đáng để bị trách phạt. Lần sau chú ý. Vâng. Lâu Thất nói xong đi vào trong sơn động, Trần Thập và Ưng cũng theo vào. Ấn Gia Phong vừa thấy vậy lập tức nói: Đế Phi, Gia Phong có thể vào không? Bây giờ ở đây không có thị nữ, Đế Phi có thể coi Gia Phong như thị nữ cũng được. Vốn Lâu Thất muốn từ chối, nhưng lại nghĩ ở đây cũng chỉ có hai người các nàng là nữ tử, thế nên bèn nói: Ngươi và Tiểu Ngưu cũng vào đi. Sơn động này cũng lớn, hơn nữa còn có một bức tường tự nhiên ngăn sơn động ra làm hai, giống như gian ngoài và gian trong. Sau khi vào, Lâu Thất đến bên cạnh đống lửa sưởi ấm người một chút, hong khô khí ẩm trên người, sau đó mới đi vào trong. Đế Phi, có cần Gia Phong làm gì không ạ? Lâu Thất lắc đầu. Các ngươi dành thời gian đi nghỉ ngơi đi. Nàng không cần thị nữ gì cả, cũng không muốn có người nhìn hết cơ thể của Trầm Sát. Ưng đi cùng nàng vào trong. Ấn Gia Phong nhìn Trần Thập đang canh giữ cạnh bức tường, chậm rãi đi tới, thấp giọng nói: Trần đại ca, đa tạ huynh đã để Lâm Thị Uy đưa thuốc đến. Cô ta nhìn khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Trần Thập, chống ngực đập bình bịch. Lúc trước nàng ta tưởng Lâu Thất cho Lâm Thị Uy đưa thuốc đến, không ngờ lại là chủ ý của Trần Thập. Điều này không phải nói rõ. Ấn Gia Phong cảm thấy trong lòng ngọt như mật, nhịn không được cúi thấp đầu kéo kéo y phục của mình. Trần Thập lại không phát hiện ra, chỉ nhàn nhạt nói: Không cần cảm ơn. Hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, lúc đó hắn chỉ thấy cô nương muốn gặp đế quân, còn chuyện khác nữa cũng chưa từng nghĩ đến. Hơn nữa hắn là thủ hạ của nàng, không phải chuyện gì cũng nên giúp nàng trước sao? Mọi người đều muốn xuống, chỉ có một mình Ấn Gia Phong ở lại trên núi cũng không được. Mặt khác, hắn cũng không có đưa cho nàng ta nhiều thuốc, chỉ dùng một bình nhỏ đổ ra mấy giọt, đủ để nàng ta thoa một lớp ngoại thương thật mỏng mà thôi. Tiểu Ngưu nhìn bọn họ, cười hì hì. Ưng vào trong phòng, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Trầm Sát, hắn lập tức kêu lên: Chủ tử, sao ngài lại biến thành thế này? Bốp một tiếng, Lâu Thất vỗ vào sau lưng hắn một cái. Kêu cái quái gì hả? Mẹ kiếp, nữ nhân này ra tay cũng thật nặng, không khống chế lực chút nào, có phải nàng muốn vỗ cho hắn nội thương không hả? Ưng chừng mắt, thiếu chút nữa không nhịn được mà vỗ vào gáy nàng. Âm thanh trầm thấp của Trầm Sát bay vào trong tai hắn, khiến hắn nhanh chóng tỉnh lại. Đây là đế phi đó. Bổn đế quân không sao. Thế này còn nói là không sao? Ưng thấp giọng lầu bầu một câu, nhưng hắn lại không biết tình trạng hiện giờ của Trầm Sát cũng đã là rất khá rồi. Ít ra thì sắc mặt cũng chỉ hơi tái nhợt, mang chút u ám, da có chút không giống người thật mà thôi, không giống bộ dạng tái nhợt trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu bên trong như lúc trước. 3 ngày sau, chúng ta muốn nghĩ cách xuống hố trời. Lâu Thất nói tất cả những gì vừa rồi nhìn thấy và nghe thấy cho Trầm Sát nghe. Trầm Sát trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn nàng. Nếu bổn đế quân nó không xuống, chắc nàng sẽ không vui. Lâu Thất ngượng ngùng sờ sờ vào mũi. Sao bọn hắn đều cảm thấy nàng là người vào nơi như thế này, không lấy được bảo bối thì không chịu đi. Bổn đế quân vốn muốn nhanh chóng trở về thành phá vực. Trong mắt Trầm Sát lóe lên tia sắc lạnh. Đám người lúc trước cấu kết với nhau muốn chặn giết hắn trên đường đi, hắn không định bỏ qua cho chúng. Lần này ra ngoài, hắn định sẽ lấy khí thế mạnh mẽ thanh tẩy toàn bộ hoang nguyên phá vực này một lần. Có điều tình hình bên dưới hố trời lại không rõ ràng. Nếu Trương Mệnh thực sự còn sống thì sao hắn có thể yên tâm rời khỏi đây? Bây giờ Lâu Thất cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Trầm Sát không yên lòng với Lâu Thất, Lâu Thất cũng không yên tâm về hắn. Sau này chàng chỉ có thể ở cùng một chỗ với bổn cô nương. Lâu Thất trừng mắt liếc hắn. Vốn có mỗi cổ độc, nàng cũng chỉ cần ở cùng hắn mỗi ngày 15 hàng tháng, nhưng bây giờ lại xuất hiện cả bí pháp áp chế kinh khủng này. Tuy lão đạo sĩ Thối nói biện pháp áp chế tạm thời, nhưng ai biết khi nào nó lại có vấn đề gì nữa. Từ lúc này nàng sẽ luôn theo sát hắn cho đến khi những thứ linh tinh trong cơ thể hắn được loại bỏ hết mới thôi. Không dễ gì nàng mới vừa ý một nam nhân, không dễ gì mới quyết định muốn ở bên hắn cả đời. Nàng cũng không muốn thành quả phụ. Phủi phui cái mồm, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Dù có là người thần kinh thô thì lúc này Ưng cũng cảm nhận được giữa hai người họ có gì đó là lạ. Nhưng sao hắn lại cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm? Theo bản năng, hắn xen vào nói: Chủ tử, Thuộc hạ đã lệnh cho 100 thị vệ của đội Ất nhanh chóng vào thôn nhỏ trong núi, đợi bọn hắn diệt đám đạo tặc kia xong thì sẽ ở chân núi đợi lệnh. Nhưng lúc này, 100 thị vệ mà ưng nói đến kia đang gặp phải một đợt công kích bằng chú thuật rất đáng sợ. Đội trưởng, bên này có mai phục. Đội trưởng, những người này có điểm bất thường. Bóng tối âm u như đầu con thú cực lớn đang mở miệng, lộ ra hàm răng dày chuẩn bị cắn xé bọn hắn vậy. Đội trưởng Ất đội Vu Thế Long ra sức lau mồ hôi trên trán, cắn đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo đôi chút, hỏi: Vương quý đâu? Có thì vệ bên cạnh vội vàng đáp: Đội trưởng, không ai nhìn thấy đội phó đâu, không biết hắn đã đi đâu rồi. Hồ đồ, đợi chuyện này xong ta nhất định sẽ lột ra hắn. Vu Thế Long mắng rất hung ác, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất kỳ quái. Vương quý kia vẫn luôn là người rất đáng tin, làm việc cũng rất chăm chỉ, lại còn có trách nhiệm. Lúc xuất phát hắn còn chủ động yêu cầu muốn đi cuối cùng trấn áp trận. Sao có thể vừa đánh nhau hắn lại không thấy đâu? Thế nhưng lúc này cũng không bận tâm nghĩ đến việc đi tìm hắn nữa. Đám đạo tặc này thực sự còn khó đối phó hơn hắn nghĩ, không phải là rất đáng sợ. Nghĩ cách châm lửa trước, đốt lửa lên. Nhưng mà đội trưởng, chúng ta không tìm thấy củi khô ở chỗ này, một thị vệ nói. Bọn hắn chưa từng đi ra ngoài với Trầm Sát và Lâu Thất, cũng không có nhiều kinh nghiệm với những chuyện quái dị thế này, nên gặp phải chuyện kỳ quái ở đây bọn hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Thế nhưng dù sao thì bọn hắn cũng là nhóm thân binh Trầm Sát trực tiếp bồi dưỡng, ít nhiều cũng sẽ bình tĩnh hơn người khác. Một thị vệ khác cầm đá đánh lửa trong tay nói: Càng kỳ lạ hơn là mỗi lần chúng ta trả đá đánh lửa, ngọn lửa nhỏ sẽ biến thành một cái đầu quỷ. Cứ như thế, rất nhiều thị vệ sợ đá đánh lửa. Chuyện này quả thực vô cùng kỳ lạ. Vậy thì đốt phòng đi. Vu Thế Long cắn răng, lập tức ra quyết định này. Nhưng cái thôn nhỏ này cũng đã thiêu gần hết rồi, chỉ còn lại mấy phòng như thế này. Nhưng đều có đạo tặc canh gác, muốn đốt cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không đốt lửa, bọn họ cũng không thể nhìn thấy tình hình của sơn thôn này. Hôm nay, mưa hơn nửa ngày, trên trời lại có mây đen bao phủ, không trăng không sao, vô cùng tối tăm. Vừa rồi bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều đạo tặc, nhưng không ngờ mỗi lần đánh ngã một người thì lại có hai người đứng lên. Dù trực tiếp chém một người thành hai nửa thì nửa kia cũng lại biến thành hai người, giống như có đánh thế nào cũng không giết được chúng vậy. Nếu không có ánh lửa soi sáng, bọn hắn lại ở trong bóng đêm. Đối phó với một đám người kỳ quái như vậy, có thể cũng không có hy vọng thắng. Bọn hắn vốn muốn lùi ra trước, đợi trời sáng lại đến, nhưng không biết từ lúc nào đường lui cũng bị chặn lại, rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như lúc này. Ta thực sự không tin. Truyền lệnh của ta, trực tiếp đánh vào bên trong, gặp phải ngăn cản cũng không nên hạ sát thủ, toàn bộ cứ điểm huyệt ngủ đã. Vu Thế Long thấp giọng hét lên. Dù là trong bóng đêm, trước mặt kẻ địch, điểm huyệt ngủ của hắn, tin rằng thủ hạ của hắn cũng có thể làm được. Trong bóng tối, tất cả thị vệ đều đáp: Dạ. 100 thị vệ cũng không ẩn nấp nữa, lập tức thu kiếm lại, tay không xông vào trong. Trong phòng của thôn trưởng thắp ba ngọn đèn dầu cũng không sáng lắm. Cửa phòng mở rộng quay ra sân, một cái bàn để ngang trước cửa, bên trên có đặt một lư hương, khói hương lượn lờ. Trong phòng có mùi hương kỳ lạ bao phủ. Nếu Tiểu Ngư ở đây thì sẽ khiếp sợ nhận ra được những thôn dân hắn vốn tưởng đã bị giết, thực ra thì không phải. Những nữ tử có nhan sắc tốt hơn một chút đều còn sống, bây giờ đang ở trong phòng. Có điều trên người bọn họ lúc này chỉ có một mảnh vải che đi nơi tư mật của mình, da thịt lộ ra ngoài đều có những vết xanh tím, nét mặt họ sợ hãi tuyệt vọng, có vẻ như đã phải chịu ngược đãi không nhẹ. Liên Tâm công tử đang ngồi trong đó, trên tay hắn cầm trái cây khẽ cắn, một thiếu nữ toàn thân gần như không mặc gì đang quỳ gối bên hắn, vừa bóp chân cho hắn vừa lặng lẽ rơi lệ. Cút ngay, khóc khóc khóc, nhìn thật xui xẻo. Liên Tâm công tử quét mắt liếc thiếu nữ, giơ chân đạp vào ngực nàng ta một cái, đánh nàng ta bay ra hai thước. Thiếu nữ kia nôn ra một ngụm máu, rất nhanh đã bị Tinh Nhi kéo ra cửa. Thúy Nhi ở sau bàn nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, lấy một cái bút lông từ trong bát máu không biết là gì ở trên bàn, sau đó đi đến chỗ thiếu nữ kia, một tay nắm tóc nàng ta túm chặt lấy, rất nhanh vẽ một bức chú lên trán và ngực thiếu nữ. Buông ta ra, buông ta ra. Thiếu nữ kia cảm thấy vô cùng sợ hãi, lập tức khóc hét lên. Nhưng rất nhanh nàng ta lại không thể kêu được nữa, ánh mắt cũng dần trùng xuống, bên trong không có sợ hãi, cũng không có tuyệt vọng. Công tử, có muốn để bọn họ mang nữ nhân này đi không? Thúy Nhi quay đầu hỏi Liên Tâm công tử. Ừ, ném cho bọn họ đi, tỏa lộ chú của bản công tử cũng sắp phát huy tác dụng rồi, cứ để bọn họ đi đi. Vốn Liên Tâm công tử muốn tất cả bọn họ phải chết ở chỗ này, nhưng lúc này hắn bỗng thay đổi chủ ý, để đám người kia dẫn đường không phải càng tốt hơn sao? Như thế, bọn hắn có thể ở trong tối theo dõi, đợi đến khi tìm được người biết thi triển khống chế mộng yểm kia, hắn âm thầm sử dụng ám chiêu là được, cần gì phải đối mặt, đấu đến người sống ta chết chứ. Đám người Vu Thế Long đột nhiên phát hiện những tên đạo tặc này nháy mắt đã không chịu được một kích, vừa đánh đến trước mặt chúng thì toàn bộ đã ngã xuống. khiến bọn hắn có chút ngây người. Thế nhưng ngay lúc bọn hắn muốn kiểm tra kỹ càng chỗ này thì trong một phòng lại có một đám nữ nhân đột nhiên lao ra, người nào cũng khóc kêu cứu mạng, nhào đến chỗ bọn hắn. Nhiều thủy vệ không ý thức được đưa tay ra ngăn, lại chợt phát hiện đám nữ nhân này đều không một mảnh vải che thân. Trời ơi! Cả Vu Thế Long và những người khác đều đỏ mặt, tay chân luống cuống. Đợi bọn hắn cởi áo ra phủ lên cho các nàng thì trong thôn lại hoàn toàn yên tĩnh. Đội trưởng, chúng ta đều đã giải quyết đám đạo tặc kia rồi sao? Không đúng, không đúng. Bọn chúng còn có rất nhiều người đi lên núi Tiên Nộ, nói là muốn đi tìm đế quân, đế phi gì đó. Một thiếu nữ kéo y phục, ngẩng đầu lên vội vàng nói. Bọn chúng mang theo mấy người rất đáng sợ, là người Tây Cương. Đám thị vệ đều cả kinh. Người Tây Cương? Đúng vậy, bọn chúng nói là đến để tìm đế phi. Các ngươi mau đi cứu người đi, nếu muộn chỉ sợ không kịp nữa. Vu Thế Long nhìn thôn Tiểu Xuân Cư chỉ còn lại mấy nữ nhân này, liền giơ tay nói. Đi, lên núi. Thiếu nữ kia chợt nắm lấy cánh tay hắn. Thị vệ đại ca, lúc trước để đệ ta dẫn đế phi bọn họ lên núi, hắn tên là Tiểu Ngưu, ta lo cho hắn, các ngươi mang ta đi đi. Không được, lên núi cũng không phải đi chơi, còn là nửa đêm canh ba, dẫn theo một nữ nhân là chuyện gì chứ? Cầu xin ngươi, nếu các ngươi không dẫn ta đi, ta cũng sẽ lén trốn đi. Thiếu nữ bật khóc nói. Lúc này không biết có một nam nhân ở đâu chui ra, sau khi nhìn sang để nói. Đội trưởng, dẫn theo nàng ta đi, tránh cho nàng ta một mình làm loạn, xảy ra chuyện xấu. Vu Thế Long nhíu mày. Vương Quý, cả đêm nay ngươi đã đi đâu? Đội trưởng, ta ở bên kia giết đạo tặc, không cẩn thận bị người khác đánh sau gáy, hôn mê một lúc. Vương Quý ngượng ngùng nói. Đám thị vệ nhịn không được bật cười. Vu Thế Long giở khóc giở cười nói. Được rồi, không cười nữa, bây giờ lập tức lên núi, phải nhanh chóng tìm được đế quân bọn họ. Lâu Thất ngồi cạnh trầm sát, tiếp tục dùng máu vẽ huyết trận áp chế. Nàng đã vẽ đầy lên lồng ngực của hắn, lúc này đang bắt đầu vẽ lên bả vai và cánh tay. Ngực là chỗ khó vẽ nhất, bởi vì tâm mạch đều ở đó. Tuy vẽ lên những nơi khác cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng dù thế nào thì cũng tiêu hao máu và tinh thần của nàng như vậy. Tay trầm sát để lên đùi nàng, từ góc độ này của hắn nhìn lên, ngũ quan của Lâu Thất có một vẻ yên tĩnh xinh đẹp, không giống như những lúc nóng giận hay vui vẻ. Có mệt không? Bọn họ đã nửa canh giờ không mở miệng nói chuyện, lúc nàng đang vẽ ngược hắn, muốn tập trung tinh thần nên hắn cũng không dám quấy rầy nàng. Vốn tưởng nàng sẽ lắc đầu nói không mệt, hoặc là không sao, thậm chí có thể nói hai câu dễ nghe với hắn. Ví dụ như, vì chàng có mệt thêm cũng đáng giá, đại loại như thế. Ai ngờ nàng dương mắt nhìn hắn, sau đó rất thành thật gật đầu nói. Mệt chết rồi. Thiên ảnh trong tối thiếu chút nữa ngã lộn xuống. Mệt thì có thể hiểu được rồi, nhưng... Có điều sau khi Lâu Thất nói câu này xong cũng không lên tiếng nữa. Sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, nhưng động tác tiếp theo lại càng nhanh hơn. Mỗi lần nàng hoàn thành một huyết trận nào đó thì lại ẩn vào trong da của Trầm Sát. Nhưng khi chưa hoàn thành xong tất cả, chẳng may hắn đụng tay vào cũng có thể bị lau đi, sau đó phải sửa lại. Trầm Sát nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng vô cùng đau lòng, nhưng lại không nói dừng lại. Bọn họ đều biết nếu chưa hoàn thành xong huyết trận, sau này nếu có kẻ địch mạnh đến thì sẽ càng phiền phức. Đột nhiên tay Lâu Thất run lên một cái, hình vẽ dưới tay có chật đi một chút. Sao vậy? Trầm Sát, ta cảm nhận được có gì đó bất thường. Lâu Thất nhíu mày lại, đứng dậy. Hình như có người đang thi triển đại hình chú thuật. Lúc nàng đang vẽ huyết trận, tinh thần phải tập trung cao độ, nhưng như thế ngược lại sẽ giúp nàng dễ dàng có thể cảm nhận được một đại hình chú thuật, bởi vì một khi thi triển đại hình chú thuật thì chú thuật thật sự cũng sẽ cảm ứng được. Đương nhiên, đây cũng là chỉ khi ở khoảng cách gần, nếu ở xa thì sẽ không có cảm giác. Nhưng thế này cũng càng phiền toái hơn, nó biểu thị nguy hiểm đang ở rất gần họ. Nhưng cũng không hẳn thế, nếu Trương Mệnh còn sống thì hắn cũng không biết chú thuật mới đúng chứ. Trong đầu Trầm Sát lại xoay chuyển nhanh hơn nàng. Ưng nhanh chóng bước đến. Chủ tử, liên hệ với Vu Thế Long, hỏi xem có phải có gì đó bất thường không. Thoáng cái hắn đang nghĩ đến 100 thị vệ đang canh giữ ở thôn Tiểu Sơn Cư kia. Vâng. Ưng vừa bước ra khỏi sơn động, bỗng nhiên trong đêm tối lại có một tín hiệu bắn lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bên người bỗng có tiếng gió nhẹ. Lâu Thất đứng cạnh hỏi hắn. Có chuyện gì vậy? Bên hố trời xảy ra chuyện rồi. Lúc trước, hắn phái Lâm Thịnh Uy dẫn theo mấy người ở lại canh chừng hố trời, cũng đưa cho bọn hắn một tín hiệu, để khi có chuyện xảy ra thì phát tín hiệu ra. Lúc này tín hiệu lại được phát đến, chẳng lẽ hố trời đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâu Tín, ngươi dẫn người đi xem thử. Lâu Thất lập tức nói to. Ưng, Trần Thập, các ngươi bảo vệ đế quân. Cô nương, còn người thì sao? Trần Thập nắm chặt lấy chuôi kiếm. Ta đi một lát rồi quay về. Lâu Thất nói xong, nhìn về một hướng khác, thân ảnh vụt cái bay đi.

Ngược lại, tất cả đám người các ngươi đều chờ bị những vật nhỏ này. Nói nhảm nhiều quá. Trầm Sát chưa dứt lời, hai chân chợt dẫm mạnh xuống, tảng đá lớn đang bay lơ lửng phía trên đột nhiên từ từ hạ xuống. Người muốn làm gì? Trương Mệnh khiếp sợ. Thứ này từ đâu tới thì sẽ trở về nơi đó. Trầm Sát lạnh lùng nói. Nội lực của hắn truyền được dưới chân và lại dẫm mạnh xuống, tốc độ tảng đá lớn hạ xuống đã nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái lại thấp hơn bề mặt của hố. Cho dù từ những quả cầu nhỏ màu đen nổ tung vẫn có quái vật nhỏ nảy ra, nhưng lại bị ép xuống hố. Những quái vật nhỏ vừa vỡ ra đều rơi vào trong hố, căn bản không có cách nào nhảy ra được. Kỳ lạ hơn là bọn chúng cũng không có ý định sẽ nhảy lên trên tảng đá lớn này. Thật giống như phía trên này là ánh sáng, còn phía dưới là bóng tối. Bóng tối vĩnh viễn sẽ không chạy đến bên phía ánh sáng vậy. Người điên rồi, người điên rồi! Trương Mệnh tức giận nhảy lên. Người ép thiên thạch xuống thì bản thân ngươi cũng đừng mong lên được. Bổn đế quân còn cần ngươi phải lo lắng sao? Trầm Sát liếc nhìn hắn. Thiên thạch sao? Ngươi đúng là may mắn, chỉ tiếc là gặp phải bổn đế quân. Thiên thạch là một loại đá bay bên ngoài bầu trời. Nghe nói nó vốn có năng lượng thần kỳ, rất nhiều người đều muốn có được nó. Không ngờ dưới hố trời này lại có một tảng lớn như vậy. Nếu như Lâu Thất ở nơi đây, nàng nhất định sẽ bĩu môi. Thiên thạch gì chứ, cũng chỉ là thiên thạch mà thôi. Có người nói có vài viên thạch mang theo vật chất mang tính phóng xạ, nó sẽ rất nguy hiểm cho cơ thể người tiếp xúc nhiều với nó. Rất có khả năng những quái vật nhỏ bám vào phía dưới thiên thạch này là côn trùng bị phóng xạ làm cho biến dị. Đế quân! Đám người Lâu Tín đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng, bởi vì lúc này bọn họ đứng ở phía trên đã không nhìn thấy được Trầm Sát và Trương Mệnh. Tảng đá lớn kia đã bị Trầm Sát cố gắng ép xuống, hạ xuống rất nhiều. Bọn họ ở phía trên chỉ cần dùng lửa đốt những quái vật nhỏ còn lại là được, sẽ không có con quái vật mới nổ tung xuất hiện nữa. Đám người Ưng đã tìm được củi đốt thành đuốc, lao vọt trong trận doanh, rất nhanh lại đốt hết những quái vật nhỏ kia. Tiểu Ngư và Ấn Giao Phong đứng ở phía sau đang không ngừng quay đầu nhìn xung quanh. Đế Phi đi đâu rồi? Sao nàng còn chưa tới vậy? Tiểu Ngư an ủi nàng. Đế Phi nương nương nhất định sẽ về mà, không có việc gì đâu. Trong hố, Trương Mệnh nhìn đỉnh đầu rồi cắn răng một cái. Hắn không chơi với tên biến thái Trầm Sát này nữa, cứ đi lên trước rồi nói sau. Nhưng hắn vừa muốn di chuyển thì Trầm Sát lại đánh qua một trường, hắn không thể không tránh né. Nhưng bởi vậy lại thiếu chút nữa rơi xuống khỏi tảng đá lớn, toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Trầm Sát, ngươi không nên quá khinh người như vậy. Bổn đế quân thích khinh người đấy, ngươi làm gì được ta? Trầm Sát vẫn thản nhiên nói ra những lời kiêu ngạo khiến người ta tức hộc máu. Hắn lại dẫm mạnh chân, dường như chân hắn có sức nặng nghìn cân, làm cho tảng đá lớn chậm rãi hạ xuống. Nhưng hai tay lại vẫn thả lỏng, hắn muốn đối phó với Trương Mệnh cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa, hắn liếc mắt đã nhìn ra được, trước đó Trương Mệnh đã bị hắn đánh trúng một chưởng, thật sự đã nội thương rất nặng, bây giờ còn chưa khỏi. Trầm Sát, chúng ta có thể từ từ nói chuyện được không? Ta biết bí mật liên quan tới hoang nguyên của phá vực, chuyện liên quan đến 50 vạn binh. Sau khi Trương Mệnh nói ra những lời này, tâm trạng hắn rất phức tạp. Hắn không biết mình nói ra chuyện này là đúng hay sai, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lấy bí mật này để đổi lại mạng sống của mình. Mất mạng thì cái gì cũng không còn, hắn còn ôm bí mật làm cái gì nữa? Hắn tin chắc bí mật này đủ để thu hút Trầm Sát. Quả nhiên, Trầm Sát vốn có ý định đâm tới một kiếm chợt dừng lại, mũi kiếm chỉ cách ngực hắn có 2 tấc. 50 vạn binh sao? Bí mật này thật sự làm cho Trầm Sát giật mình. Phải biết rằng hiện tại trong tay hắn chẳng qua chỉ có 15-16 vạn binh, cộng thêm đội quân tinh nhuệ cũng chỉ là 5 vạn. Mặt khác, nửa năm qua vừa tuyển thêm 10 vạn nhưng sức chiến đấu vẫn không đủ dùng. Nếu như lại có 50 vạn binh, như vậy hắn có thể chống lại bất kỳ một quốc gia nào. Trên tay không có binh sĩ thì giống như một nữ tử giỏi nấu nướng lại không có gạo vậy. Bổn tôn cần gì phải lừa ngươi? Lúc này Trương Mệnh cũng bất chấp tất cả. Nếu đã nói ra, dù sao cũng phải thuyết phục được Trầm Sát. Nếu không có binh lính, bổn tôn chỉ có một mình, làm sao có thể nghĩ đến việc kéo ngươi xuống để chính mình làm chủ nhân phá vực? Nói đi! Trương Mệnh rất tức giận. Hắn rất ghét vẻ mặt và giọng điệu của Trầm Sát luôn cao cao tại thượng. Rõ ràng hắn mới là người có khả năng trở thành chủ nhân phá vực. Tên này thật đáng chết. Ở đây thật sự không có tiện nói chuyện, không bằng chúng ta đi lên trên rồi nói tiếp. Với độ cao này, bọn họ vẫn có thể đi lên. Nếu hạ thấp nữa thì bọn họ sẽ không bao giờ lên được nữa. Trầm Sát lại không khẩn trương, hắn cúi đầu liếc nhìn Trương Mệnh. 50 vạn binh ở đâu? Chúng ta đi lên trên rồi nói chuyện. Trương Mệnh trừng mắt nói với hắn. Nếu không đi lên, bổn tôn tuyệt đối sẽ không nói. Người giống như Trầm Sát luôn buồn giận vô cớ, có thể lập tức ra tay giết hắn, khi thế giết chóc càng nặng hơn. Thỏa thuận quân tử với hắn chỉ là chuyện nực cười, hắn chỉ có thể nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng này. Muốn lên cũng được thôi. Xử lý thiên thạch này thế nào? Vừa nghe hắn hỏi về chuyện này, Trương Mệnh lại muốn nôn mửa. Ban đầu hắn muốn dùng mấy thứ dưới tảng đá này để giết chết đám người Trầm Sát, Hắn mất rất nhiều công sức để làm cho tảng đá lớn bay lên, bây giờ lại thành công dã tràng. Nhưng để không phải chết ở đây, hắn đành phải nói ra sự thật. Chỉ có phía trên hố này nó mới có thể nổi lên, xuống một chút nữa sẽ mất đi sức nổi, thiên thạch sẽ tự mình rơi xuống. Sau khi rơi xuống, vốn sẽ có mấy chỗ cột đá tự nhiên nhô ra ở dưới hố, nhưng mấy chỗ cột đá này đã bị hắn giải quyết hết. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ cố gắng leo lên, không nghĩ tới mình xử lý xong mấy cột đá thì thiên thạch lại nổi lên, sợ bên ngoài có vấn đề nên hắn mới nằm xuống giả chết. Ai bảo bây giờ hắn bị nội thương nghiêm trọng chứ? Trầm Sát biết lúc này hắn không có khả năng nói dối, một tay nắm cổ áo của hắn, dưới chân đạp mạnh, tảng đá lớn kia lao xuống dưới, hắn mượn lực nắm lấy Trương Mệnh bay thẳng lên. Đế quân lên rồi! Bên ngoài, tất cả mọi người đều nhìn Trầm Sát đầy sùng bái, giống như hắn là thiên thần với khí thế lôi đỉnh, lấy sức một người lại đạp cho đám quái vật nhỏ màu đen, làm bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, phải trở về trong hố. Vừa rồi số lượng quái vật nhỏ bên ngoài cũng không nhiều, hai mươi mấy người cùng ra tay đã nhanh chóng thiêu chết bọn chúng. Đế quân thật mạnh mẽ! Ánh mắt Tiểu Ngưu sáng ngời thì thào nói. Ấn Gia Phong khẽ gật đầu, trên mặt nàng cũng đầy vẻ si mê. Nàng vẫn biết đế quân mạnh mẽ, chỉ tiếc đế quân đã có đế phi, hơn nữa còn không muốn nạp phi nữa, bằng không nàng thật sự không nỡ buông tha. Nàng theo bản năng nhìn về phía Trần Thập, lại thấy hắn liên tục nhìn lại phía sau. Trần đại ca tìm gì vậy? Cô nương còn chưa trở về. Trần Thập hơi lo lắng, người khác chỉ thấy đế quân mạnh mẽ, nhưng hắn lại biết tối hôm trước cô nương vẫn luôn thay đế quân vẽ huyết trận áp chế. Huyết trận vẫn chưa hoàn thành, nếu như lát nữa đế quân gặp chuyện không may thì phải làm sao? Ấn Gia Phong không suy nghĩ nhiều, chỉ cười gượng. Trần đại ca không cần lo lắng cho đế phi như vậy, nàng rất lợi hại. Trần Thập không giải thích. Trầm Sát đưa tay liên tiếp điểm mấy huyệt lớn trên người Trương Mệnh rồi mới thả hắn ra. Phụt! Trầm Sát phun ra một búng máu, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã xuống, may mắn được Ưng đỡ lấy. Trương Mệnh hơi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra. Người cũng bị thương sao? Đáng chết, nếu sớm biết Trầm Sát cũng bị thương, vừa rồi hắn liều mạng có lẽ có thể chạy thoát rồi. Nhưng bây giờ huyệt lớn trên toàn thân hắn đều bị Trầm Sát sử dụng thủ pháp đập môn khống chế, hắn không còn cách nào nữa. Chủ tử, bây giờ ngài thấy thế nào? Ưng đỡ Trầm Sát đến dưới một thân cây để hắn ngồi dựa vào đó. Trầm Sát không nói gì, kéo trang phục ra xem. Hắn phát hiện ra màu sắc huyết trận từ vai tới trên cánh tay đã nhạt đi rất nhiều, thoạt nhìn giống như sắp biến mất vậy. Thiên Ảnh lao ra. Đế quân, ngài không thể lại vận dụng nội lực nữa, đế phi vốn chưa vẽ xong huyết trận. Còn chưa có vẽ xong, thân thể hắn vẫn còn rất yếu đuối, lúc này hắn lại vận dụng nội lực sẽ làm hiệu quả và tác dụng áp chế của huyết trận bị vỡ nát. Có thể nói vừa rồi nếu không phải Lâu Thất áp chế huyết trận, hắn hành động như vậy chắc chắn sẽ biến thành tượng băng. Để ý tới hắn, trước đó Trầm Sát trước thật sự cố gắng chống đỡ, hắn vốn không thể cử động được, nhưng không ai nhìn ra thân thể hắn có gì không thích hợp trừ khi hắn thả lỏng. Trương Mệnh đang hùng hùng hổ hổ lại bị Lâu Tín đá trúng á huyệt, ngay cả mắng cũng không mắng được. Tìm sợi dây trói hắn lại. Trầm Sát nhìn lướt qua nói với Trần Thập, đi tìm đế phi đi. Nàng đột nhiên rời đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại, hắn đoán chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Vâng. Trần Thập vốn chỉ chờ mệnh lệnh này, vừa nghe hắn hạ lệnh, trong lòng Trần Thập lại thả lỏng, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa quay người lại đã thấy Lâu Thất giống như tiên nữ lướt tới. Lâm Thịnh Uy, tập hợp các thành viên trong đội, bây giờ ta dạy các ngươi một bùa chú lớn. Lâu Thất chưa đi tới đã lên tiếng trước, nàng vừa đứng lại muốn nói chuyện với đám người Lâm Thịnh Uy, ánh mắt lại liếc nhìn Trầm Sát đang ngồi dựa vào gốc cây. Vừa nhìn qua, nàng lập tức nổi giận, thân hình lóe lên, thoáng cái đã đến trước mặt Trầm Sát. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt dường như có ngọn lửa đang nhảy nhót. Nói, có phải chàng lại sử dụng võ công hay không? Ưng và Trần Thập lặng lẽ lùi lại hai bước, Thái Dương cũng đổ mồ hôi hột. Đây là tình thế hỏi tội, bọn họ vẫn nên tránh xa một chút để tránh khỏi bị bạ lây. Trầm Sát ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâu Thất, chỉ cảm thấy đôi mắt của nàng thật đẹp, khóe miệng hắn cong lên. Bổn đế quân không sử dụng võ công thì chẳng phải là kẻ vô dụng sao? Chàng không thể nhẫn nhịn một lát sao? Chàng không sợ cả đời đều làm kẻ vô dụng à? Lâu Thất giận tới phát điên, nàng chỉ rời đi có một lát mà hắn lại biến bản thân mình thành như vậy. Rõ ràng sắc mặt cũng tệ hơn, chút tinh thần thật vất vả mới hồi phục được sau khi sử dụng huyết trận lại mất đi. Nàng bước nhanh về phía trước, cởi cổ áo của hắn ra, quả nhiên thấy cả mảng lớn huyết trận từ vai tới cánh tay của hắn đã nhạt tới mức gần như không thấy vết tích nữa. Khốn kiếp! Nàng nổi giận nhưng lời nói ra khỏi miệng lại ép xuống, nàng ghé sát vào người hắn mà nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng hắn rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe được. Chàng tưởng máu của bổn cô nương là nước à? Máu của nàng bây giờ rất quý, nàng dùng máu của mình vẽ ra huyết trận mà hắn thì lại không quý trọng. Khi nàng vẽ cũng cần phải tiêu hao rất nhiều tinh thần. Nàng vẽ cả đêm hôm qua không ngủ, bây giờ hắn xem công sức của nàng là cái gì? Lâu Tín muốn đi lên giải thích giúp hắn lại bị Trần Thập kéo lại. Cô nương nhà bọn họ sẽ không quan tâm lý do gì. Nói chung đế quân thật sự dùng võ lực, đây là sự thực và đây cũng là kết quả. Khi Lâu Thất tức giận muốn từ cắn thịt trên người hắn xuống, Trầm Sát lại đột nhiên rất bình tĩnh gọi nàng một tiếng. Thất Thất. Lâu Thất dừng lại rồi trợn trừng hai mắt, giọng điệu vẫn không vui. Gọi gì? Trầm Sát cầm tay của nàng lật lên, vết thương trên ngón trỏ tay phải của nàng đã không còn nhìn thấy nữa, còn mềm mịn và trơn nhẵn. Hắn kéo ngón tay của nàng đến bên môi, đôi môi mỏng mở ra, cắn nhẹ vào đầu ngón trỏ của nàng. Đã để nàng phải vất vả rồi, bổn đế quân cảm thấy hình dáng nàng vẽ ở trên người bổn đế quân là động lòng người nhất. Hắn rất thích cảm giác khi đầu ngón tay mềm mại này vẽ lên trên người hắn. Đầu ngón tay hơi tê dại, có phải hắn đang trêu chọc nàng không? Đầu tiên Lâu Thất hơi sửng sốt, sau đó lại đen mặt. Nàng quả thực không biết phải đánh hắn hay là nhào tới trực tiếp cắn hắn nữa. Chàng có đang bị bệnh không vậy? Cuối cùng nàng chỉ mắng một câu rồi rút mạnh ngón tay của mình ra. Nàng tức giận lùi lại, kéo đám người Ưng, Trần Thập và Lâu Tín qua. Đưa hắn quay về sơn động ban đầu, mấy người các ngươi cố gắng coi chừng cho ta, không quan tâm nghe được âm thanh gì đều không được phép ra ngoài, đã hiểu chưa? Thuộc hạ nghe rõ. Lần này nếu như chàng lại ra ngoài sử dụng võ công thì ta trở về sẽ dạy Ưng, để Ưng về đại nhân sẽ vẽ huyết trận cho chàng. Lâu Thất nghiêng đầu hung tợn nói với Trầm Sát. Ưng tưởng tượng thấy cảnh đế quân cởi trần, hắn nằm ở bên cạnh dùng ngón tay vẽ trên người đế quân, hình ảnh kia đẹp tới mức không người nào dám nhìn. Trầm Sát bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là trẻ con. Đầu tiên muốn dạy Ưng vẽ huyết trận đã là một nhiệm vụ bất khả thi rồi, hắn cũng không phải không nhìn ra. Không phải bất kỳ người nào cũng có thể học được cách vẽ loại huyết trận này đâu. Cho dù hắn cũng đau lòng khi thấy nàng dùng máu, hao tổn tinh thần, nhưng tình huống vừa rồi, hắn không ra tay, chẳng lẽ muốn hắn nhìn nhiều người như vậy đều gặp nạn sao? Nếu đã muốn làm, hắn sẽ không xin lỗi để lừa nàng. Cho dù nàng có đau lòng thì hắn cũng đành chịu. Lúc này, Lâu Thất không có thời gian nói nhiều với bọn họ. Nàng bảo đám người Ưng và Trần Thập đưa Trầm Sát trở về sơn động, sau đó tập hợp hơn 20 người còn lại, lập tức bắt đầu chia bọn họ ra làm mấy tổ nhỏ. Nàng nói với tốc độ rất nhanh để bọn họ tạo thành một thế trận trước. Trên sườn núi, dưới cây lớn, mọi người đứng ngay ngắn cách xa nhau. Lâu Thất lấy ra một cái túi, phát một ít dược thảo bên trong xuống, cũng dạy cho mỗi tổ bọn họ một phần của chú trận. Lâm Thịnh Uy, đợi lát nữa ngươi sẽ làm mắt trận của chú trận này, ngươi chỉ cần che giấu bản thân ngươi thật tốt là được. Tiểu Ngũ, ngươi là biến số trong trận, đợi lát nữa ngươi phải mê hoặc được đối phương, yểm hộ cho mắt trận, cũng chính là Lâm Thịnh Uy, hiểu chưa? Mấy người theo ta học mấy động tác tay này, đợi lát nữa phải kết hợp với thảo dược ta vừa phát cho các ngươi. Mấy động tác tay này có thể phát huy ra hiệu quả mạnh hơn của thảo dược. Chú trận là kết hợp giữa bùa chú và trận pháp nên có uy lực mạnh hơn hai loại hợp nhất rất nhiều. Các ngươi phải nhớ kỹ khẩu quyết ta đã dạy cho các ngươi. Lâu Thất nhanh chóng dạy cho bọn họ khẩu quyết bùa chú. Ngoài việc đó ra, bọn họ còn phải nhớ kỹ trận pháp biến hóa. Thời gian thật sự không nhiều. Bây giờ nàng không có cơ hội dạy bọn họ tỉ mỉ. Chính vì vậy, nàng mới phải dạy bùa chú và cách trực tiếp sử dụng trận pháp. Bởi sau khi chú trận này bị nàng thay đổi, cho dù có những người này xảy ra chuyện, không may, cũng sẽ không ảnh hưởng tới uy lực của chú trận. Cũng may, những người này đều là hạt giống tốt để học tập bùa chú. Sau khi được nàng dạy 2-3 lần xong, bọn họ đều nắm giữ được nội dung cơ bản của chú trận. Bây giờ, bọn họ đang cách sơn động không xa. Lâu Thất thật sự không dám rời Trầm Sát quá xa, để tránh hắn thật sự xảy ra chuyện. Nàng căn bản không kịp giúp đỡ. Khi bọn họ khó khăn lắm mới có thể phát huy ra uy lực của chú trận, trong cánh rừng trước mặt lại có gần trăm thị vệ chui ra. Đám người Lâm Thịnh Uy mai phục, trong lòng lại nghĩ mãi vẫn không hiểu được, đây không phải là đội thị vệ của Cửu Tiêu Điện phá vực sao? Vì sao Đế Phi không nói? Vì sao còn muốn sử dụng chú trận để đối phó với người của mình? Nhưng bọn họ đã quen nghe theo mệnh lệnh của Lâu Thất, hơn nữa bọn họ cũng biết lần này đi ra huấn luyện đặc biệt không phải là đi chơi. 35 người bọn họ đi ra, hiện tại chỉ còn lại có 20 mấy người. Nếu không nghe theo sự chỉ huy của nàng, còn không biết sẽ phải hy sinh hết bao nhiêu người nữa. Cho nên cho dù nhận ra trăm tên thị vệ này là thị vệ của Cửu Tiêu Điện phá vực, thì bọn họ vẫn nằm im ở chỗ cũ, trong lòng tính toán xem bao giờ thì thi triển bùa chú. Bây giờ Lâu Thất dạy bùa chú cho bọn họ cũng không phải là cùng một loại. Bùa chú của mấy tổ đều không giống nhau, sau khi thực hiện cũng là mấy bùa chú độc lập. Ngũ Tiểu Vũ lại đang ở trước mặt Lâm Thịnh Uy, khi nhìn những thị vệ kia đã sắp đi vào trong vòng trận pháp của bọn họ, trong lòng hắn hơi khẩn trương, khẽ hỏi. Đội trưởng, ngươi nói xem, chẳng qua là mấy thủ quyết và mấy cây thuốc, còn có một ít cách thay đổi bước chân của đám người chúng ta lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy sao? Lâm Thịnh Uy thở dài. Đừng nói chuyện nữa, Đế Phi có bản lĩnh rất lớn, nàng nói có thể là có thể. Nào, đến lượt ngươi ra ngoài rồi, nhanh lên. Hắn nói xong, đẩy Tiểu Vũ ra ngoài. Cho dù Tiểu Vũ khẩn trương cũng không dám kéo dài thời gian, hắn lập tức nắm lấy một cây thuốc trong tay, chân di chuyển mấy bước theo phương pháp Lâu Tất đã dạy, trong tay đồng thời kết mấy thủ quyết và ném cây thuốc ra ngoài. Nhưng hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy có hai thị vệ đi tới trước mặt mình, mặt đối mặt chỉ cách có một thước. Hắn không nhịn được hít sâu một hơi rồi theo bản năng nín thở, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Thảm rồi, thảm rồi, đây là vừa ra cửa đã bắt gặp bất lợi, vừa ra tay đã bị người phá được. Huynh đệ, tại sao trước mắt đột nhiên có sương mù vậy? Ngươi nói xem có phải ngọn núi này rất kỳ quái hay không? Thật sự kỳ quái, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta di chuyển qua các tảng đá bay kia, đừng để bị ngã ở đây. Hai người kia vừa nói chuyện vừa đi tới trước mắt hắn, hoàn toàn xem hắn như vật thể trong suốt. Tiểu Ngũ mở to hai mắt, quả thực không dám tin tưởng. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào hắn đã vô hình rồi sao? Có rất nhiều người cũng có cảm giác giống như hắn, vốn cho rằng bị người bắt gặp, lại không nghĩ đến những người này đều xem bọn họ là vật thể trong suốt, hình như hoàn toàn không nhìn thấy được bọn họ. Hơn nữa, những người này lại đi lại cẩn thận, giống như đang đi ở trong sương mù dày đặc vậy. Rõ ràng bây giờ trời đã sáng, chẳng qua là ánh sáng mặt trời có hơi yếu mà thôi. Bản thân bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng trước mặt. Lúc này, bọn họ nhìn thấy được Lâu Thất có hành động. Lâu Thất lại giống như một làn khói nhẹ xuyên qua trong trận pháp. Nàng ra tay rất nhanh, vừa ra tay đã trực tiếp đánh ngã hai người, sau đó kéo bọn họ đi, cho nên số lượng những thị vệ đang nhanh chóng giảm bớt. Công tử, hình như có chuyện không ổn, lúc này không nên có sương mù dày đặc như thế này mới phải. Thúy Nhi đi theo sát Liên Tâm công tử. Sương mù trước mắt bọn họ quá dày đặc nên tầm nhìn rất kém, nếu như tách ra thì rất khó gặp lại. Tinh Nhi cũng theo sát bên cạnh. Đúng là không ổn, Thúy Nhi, gọi Phương Quý qua đây. Thúy Nhi khẽ gật đầu, ngón tay đặt ở bên miệng, phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như côn trùng kêu to. Đúng lúc Lâu Thất ném hai thị vệ đi xong, vừa trở về thì nghe được âm thanh này, nàng lập tức nhìn theo âm thanh, đúng lúc nhìn thấy có ba người đi sát vào nhau. Nhưng ba người kia cũng mặc trang phục của thị vệ, nửa người trên của bọn họ có sương mù dày đặc bao quanh, không ngờ nàng lại không thể nhìn thấy được tướng mạo của bọn họ. Quả nhiên, trong đám trăm tên thị vệ này có cao thủ bùa chú, ở trong chú trận của nàng, không ngờ bọn họ lại vẫn có thể tăng thêm bùa chú. Lúc trước, nàng đã cảm ứng được gần có người dùng đại hình chú thuật, cho nên mới rời đi thăm dò. Nàng biết trăm tên thị vệ này là người của Cửu Tiêu Điện, nhưng bọn họ lại luôn tìm kiếm người nào đó. Có vài người lộ ra gương mặt mơ hồ, nàng không đủ thời gian để phân biệt ra người nào chúng phải bùa chú, nhưng nàng cũng không muốn hy sinh bất kỳ người nào nên quyết định sử dụng chú trận như vậy để cứu bọn họ. Bây giờ thấy ba người này, nàng lại biết cho dù ba người này không phải là người ngoài trà trộn vào, nhưng nhất định đã trúng chú thuật. Nàng không cứu người mà lại nấp vào một bên nhìn. Chỉ trong giây lát lại có một thị vệ đi tới gần bọn họ. Lâu Thất chỉ cảm thấy người kia rất quen mắt. Nàng nhìn người của Cửu Tiêu Điện thấy quen mắt thì chắc chắn người đó phải đã đi qua Nhị Trùng Điện. Nàng suy nghĩ một lát mới nhớ ra chức vụ của người này. Đó là đội phó của đội thị vệ số 1. Người này chính là Vương Quý. Hắn đi tới bên cạnh ba người, cung kính hành lễ. Thúy Nhi cô nương gọi ta có gì căn dặn vậy? Lâu Thất khẽ nhíu mày, quan sát hắn vài lần. Lúc này mới nhìn ra hắn trúng một loại bùa chú cùng loại với mê tâm chú. Chỉ tiếc lúc này không thích hợp để nàng giúp hắn giải chú. Trong ba người đó có hai nữ nhân. Người kia đang muốn nói, Tiểu Vũ đã lại đi thêm mấy bước. Hắn tính được thời gian trận pháp phải thay đổi, nên đổi mấy thủ quyết. Loại thủ quyết này là 10 người phải đồng thời thay đổi. Trong chú trận của cuồng phong đột nhiên nổi lên, mơ hồ có cát bay, đá nhảy. Lâu Thất không có khả năng cứ luôn trong trận bắt người, dù sao số lượng người gần 100, nàng chỉ có thể đánh ngất hai người một rồi kéo đi. Bây giờ tinh thần của nàng rất kém, cho nên trong chú trận này, nàng sử dụng chính là thuật thay đổi gió mưa sấm chớp, tách người ra xa. Ở trong sơn động, mấy người trầm sát nghe thấy bên ngoài có tiếng cuồng phong gào thét thì đều sửng sốt. Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại nổi gió lớn như vậy? Ưng mới đi được hai bước, muốn ra ngoài xem thử, lại bị Trần Thập lập tức ngăn cản trước mắt. Ưng vệ đại nhân, cô nương đã nói rồi, cho dù nghe được âm thanh gì đều không thể ra ngoài. Trần Thập, bây giờ ngươi thật nghe lời đế phi. Ưng bất đắc dĩ. Trần Thập không nói lời nào, nhưng ngăn cản ở trước cửa động, tuyệt đối không cho hắn ra ngoài. Ưng chỉ vào hắn rồi lắc đầu. Bên ngoài đột nhiên lại có một tiếng sét đánh, làm tất cả mọi người giật nảy mình. Rốt cuộc là chú trận thế nào mà có thể gây ra hiện tượng thời tiết kỳ lạ như vậy? Có phải quá hoa trương hay không? Hơn nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cần Lâu Thất dùng tới chú trận khủng bố như vậy? Trầm sát đứng cách cửa động mấy bước, tuy sắc mặt xanh trắng kỳ dị, rõ ràng là không có tinh thần, nhưng vẫn kiên trì đứng thẳng, không hề ngồi xuống. Nàng đang đánh ngoài kia, hiện nay hắn không thể ra tay, cũng không muốn ngồi chờ, cứ để hắn đứng như thế, bên nàng như thế. Cuồng phong xâm xét, mây mù dày đặc, tất nhiên sẽ phân tán mọi người rồi. Lúc này dược hiệu gia tăng trong chú trận mới phát huy, thì vệ đi tới trung tâm trận pháp đều hôn mê rồi ngã xuống. Lúc này trong trận pháp chỉ còn lại hơn 10 người. Thúy Nhi, ở đây có người bố trí chú trận rất lớn. Lầu Thất nghe thấy một giọng nam âm u lạnh lẽo, khiến người ta chỉ nghe thấy thanh âm của đối phương đã cảm thấy người này không dễ thân quen. Lúc này đối phương đã nhận ra được sự tồn tại chú trận của nàng là nằm ngoài dữ liệu, lại nằm trong dữ liệu. Nàng sớm đã biết có người chú thuật cao minh, hơn nữa những thuộc hạ này của nàng mới học chú thuật vẫn chưa nhuần nhuyễn, sự khống chế và độ phản ứng nhanh nhạy còn rất hạn chế, bị đối phương phát hiện cũng rất bình thường. Nhưng Lầu Thất không hề cảm thấy mất mặt, có thể kiên trì tới bây giờ mới bị đối phương nhìn thấu đã là nằm ngoài dữ liệu của nàng rồi. Những đội viên này đều có thiên phú. Nếu đối phương đã phát giác, bây giờ nàng phải đối nhập đối kháng. Đây là cơ hội tốt để huấn luyện đội viên. Nếu như Lâu Thất đã gặp được cơ hội này thì tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trên người đối phương có mây mù dày đặc, tưởng rằng như sẽ ẩn giấu được bộ mặt của chúng. Trên thực tế, như thế ngược lại càng dễ tìm ra, chỉ cần trên người những người khác không có sương mù là được. Công tử, bây giờ phải làm sao? Thúy Nhi thấp giọng hỏi. Lâu Thất âm thầm tới gần bọn họ. Sau khi thử thăm dò thì phát hiện nam tử giữa kia tuy là cao thủ chú thuật nhưng nội lực lại không bằng nàng. Nàng tới gần như thế mà đối phương cũng không nhận ra. Công tử là công tử gì? Đến từ nơi nào vậy? Tình Nhi canh chừng. Thúy Nhi, đưa đồ vật ra đây. Bổn công tử sẽ hợp chú thuật với đối phương. Ta lại muốn xem là chú thuật của đối phương mạnh hay là bổn công tử giỏi hơn một bậc. Vâng. Lầu Thất nhìn thấy ba người phối hợp ăn ý, phát hiện ra có người công phu cao nhất chính là nữ nhân tên Tinh Nhi kia. Chú thuật cao nhất là nam nhân ở giữa, nhưng chú thuật của Thúy Nhi kia cũng không thấp. Chú thuật của hai người này đều cao hơn Tây Phi Hoan, lẽ nào bọn họ cũng tới từ Tây Cương? Nàng lạnh lùng cười một tiếng, lập tức lách người rời khỏi, lướt tới bên cạnh Tiểu Vũ, dắt hắn tới một hướng khác, lại tự tay bóp tay hắn kết ra một quyết chú. Nghe đây, ngươi vẫn là biến số, nhưng trước khi ta chưa hạ lệnh thì ngươi vẫn phải đứng ở đây. Tiểu Vũ gật đầu. Lầu Thất lại tới bên cạnh Lâm Thịnh Uy, bỏ phá sát vào trong tay hắn. Chờ lát nữa, nếu như có người tới tìm ngươi, muốn động thủ với ngươi, thì ngươi trực tiếp dùng phá sát. Lâm Thịnh Uy lại có chút do dự. Những người kia đều là người của Cửu Tiêu Điện. Vậy cũng chỉ có thể giết. Vẻ mặt Lâu Thất lạnh băng. Không được nương tay. Nếu như đối phương thật sự nghe lời ba người kia, chứng tỏ đã trúng chú thuật của đối phương. Nếu nàng không kịp giải, chúng sẽ hạ thủ với Lâm Thịnh Uy. Lâm Thịnh Uy chết, chi bằng để người khác chết. Lâm Thịnh Uy cắn răng, gật đầu. Lâu Thất qua lại không ngừng trong trận pháp, lần nữa lại dạy chú thuật cho các đội viên từng tiểu đội. Sắc trời mờ tối, mây đen áp trận, tiếng sấm liên miên. Lúc này mấy người trong sơn động đang kinh hồn bạt vía, lại nghe thấy tiếng trống trận như sấm rền. Nhịp trống dày đặc như đập vào trái tim của con người, như có vô số người liều mạng mà gào thét chém giết. Hay cho một chiến hồn thú trận. Liên Hoa công tử cắn răng vỗ tay một cái, trong lòng bàn tay hắn có bụi nhỏ màu bạc bay ra. Thúy Nhi giơ tay lên, một con chim kỳ quái bay từ trong ống tay áo ra. Con chim kia chỉ dài bằng hai đầu ngón tay, rộng bằng hai ngón tay, toàn thân màu đen nhưng có chiếc màu sắc nhọn. Nó dương cánh bay qua những hạt bụi màu bạc kia, thân dính đầy bụi màu bạc, sau đó liền vẫy cánh bay ra ngoài. Lầu Thất biết rõ con chim nhỏ này không ổn, nhưng mà nhất thời cũng không biết có nên giết hay không. Trong lúc nàng đang do dự, con chim nhỏ kia đã bay một vòng lớn. Trong lúc nó đang bay lượn thì những hạt bụi màu bạc kia rơi xuống rất nhiều, có một ít rơi trên người của đội viên. Một lát sau, có ba người không kịp kêu lên tiếng nào mà đã ngã xuống. Trong nháy mắt, trận pháp có chút xáo trộn. Lầu Thất hơi hoảng sợ, lập tức lấy ra ba cây độc châm, lấy tốc độ của tia chớp điện bắn về phía con chim nhỏ kia. Ba cây độc châm đồng thời bắn trúng con chim nhỏ, nó kêu lên một tiếng thê lương rồi rơi xuống đất. Một tiếng bịch vang lên, hóa thành một đám mây mù rồi khuếch tán ra xung quanh. Tiểu Ô! Thúy Nhi hét lên đến nỗi đỏ cả mặt. Là ai bước ra đây cho ta, lại dám giết Tiểu Ô của ta? Vẻ mặt Tinh Nhi lạnh lùng. Tiểu Ô chết cũng có thể lôi mấy kẻ chịu tội thay, ngươi vội cái gì? Chỗ những đám mây mù màu đen kia được bố trí 6 tên đội viên xung quanh. Trước một giây khi những đám mây mù màu đen kia phủ lên trên người đám đội viên, Lầu Thất đã dùng cả người che ngay trước mặt họ, vỗ vỗ tay. Luồng khí này làm những đám mây mù màu đen kia tản ra, đồng thời nàng cũng biết động tĩnh này nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Vì vậy vừa quay đầu, lập tức dùng hai tay tách 6 người này sang hai bên. Giây kế tiếp, nữ nhân tên Tinh Nhi kia đã bước nhanh tới nơi này, thanh đao sắc nhọn bóng loáng trong tay nhắm chuẩn xác đâm về phía trên mặt nạ của nàng. Mặc kệ ngươi là ai, nộp mạng ra đây. Lầu Thất nhíu mày, lộ ra vẻ chế giễu, cũng không lên tiếng, xoay tròn người né tránh nhát đao này của nàng ta. Nực cười, nếu như nàng dễ dàng bị đâm trúng như thế, lão đạo sĩ thố sẽ nhảy ra đây mắng nàng là vô dụng. Đồng thời nàng nhảy lên tới bên cạnh một đội viên, trong tay kết một quyết chú bảo hắn lập tức học theo, sau đó lại lách người sang một bên khác vẽ lên một phù chú. Tinh Nhi truy kích khắp nơi trong trận pháp, nhưng mỗi lần cảm giác đâm trúng đối phương thì lại bị trượt mất, ngược lại còn bị nàng kéo xoay thành vòng. Từng giọt mồ hôi rơi đầy trán, trong lòng vô cùng tức giận. đáng tiếc cũng không có cách nào bắt được Lâu Thất. Và lúc này tiếng trống trận càng vang vọng như gió to mưa lớn vậy. Trong sông tố có tiếng kêu gào thảm thiết, giống như có người đang chịu khổ hình vô tận. Tiếng kêu thảm thiết đó khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lâu Thất nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân kia. Chú thuật của người này quả nhiên lợi hại. Tiếng kêu gào thảm thiết này không phải là sự biến hóa huyền ảo trong trận pháp, mà là hắn thực sự hoàn toàn không đếm xỉa đến sự an nguy của mười mấy tên thị vệ còn lại, trực tiếp sử dụng chú thuật lên người họ, khiến họ đều tưởng rằng bản thân đang chịu nỗi khổ cực hình, từng người ngã xuống đất, lăn lộn kêu gào thảm thiết trên mặt đất. Trong chốc lát, trận pháp giống như địa ngục vậy. Điều này càng chứng minh ba người kia là kẻ địch, bằng không làm sao nguyện ý giày vò những thị vệ này như thế chứ? Mà chiêu này của hắn thật sự là ác độc không gì sánh được. Bởi vì nhóm người Lâm Thịnh Uy nhìn thấy thị vệ của Cửu Tiêu Điện ở trong tình cảnh bi thảm như thế, trong lòng họ đều co thắt lại, cảm thấy không đành lòng. Cứ như vậy, lực ngưng tụ của trận pháp sẽ yếu đi rất nhiều. Lòng dạ của nam nhân này thật tàn độc, còn biết sử dụng chú thuật nữa. Tây Phi Hoan mãi mãi không thể so bì, cho nên chú thuật Lâu Thất học được từ Tây Phi Hoan tất nhiên sẽ yếu hơn hắn. Một chút tài mọn mà cũng dám thể hiện trước mặt bổn công tử. Các hạ là ai? Chỉ bằng tự nhận thua đi. Nói không chừng bổn công tử thấy ngươi có thể sử dụng khống mùng yểm và tha cho ngươi một mạng. Lâu Thất nhíu mày không hề đáp lời. Sao hắn biết nàng thi triển khống mùng yểm? Mà đúng lúc nàng đang nghĩ cách để đối phó hắn, Ưng và Trầm Sát ở trong sơn động đã nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của thị vệ. Sắc mặt bọn họ đồng thời tái xanh. Chủ tử là đội ngũ của Vu Thế Long. Trần Thập cũng lập tức nhìn ra ngoài. Không sai, là bọn họ. Trước đây bọn họ là thị vệ tổ giáp, nhưng cũng quen biết thị vệ tổ ất. Đây là huynh đệ sát cánh cùng nhau mấy năm trời, vô cùng quen thuộc. Sao họ lại ở đây? Vốn dĩ Ưng chỉ là bảo họ sau khi trừng trị những kẻ thổ phỉ hung hãn đã diệt thôn Tiểu Sơn Cư thì hãy canh chừng dưới chân núi. Cho dù bọn họ có lên núi tiên hộ thì cũng không nên tự tiện tới không gian phủ thạch. Sao bọn họ lại chạy tới nơi này chứ? Liệu có phải đế phi không nhận ra họ cho nên tàn sát lẫn nhau? Ưng sợ điều này. Điều này Trần Thập và Lâu Tín cũng có chút không dám khẳng định. Nhưng Trầm Sát trầm tĩnh một lúc rồi lắc đầu. Thất Thất sẽ không làm thế đâu. Nàng sẽ không phạm phải sai lầm thế này. Hắn tin nàng. Chính là bởi vì sự tín nhiệm này, hắn ngăn cản đám người Ưng đang muốn ra ngoài nhắc nhở Lâu Thất. Nếu nàng đã không để bọn họ ra ngoài, vậy sự ủng hộ lớn nhất của bọn họ dành cho nàng chính là nghe theo. Nhưng mà những âm thanh kia thật sự là kinh người. Trong lòng hắn cũng không phải là không lo lắng, bởi vì lâu như vậy mà vẫn chưa có kết quả, chứng tỏ nàng gặp phải đối thủ rồi, nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Trầm Sát vô cùng hận thân thể rách nát của mình. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng về chuyện trước 5 tuổi của hắn. Nhưng mà vừa hồi tưởng thì đầu óc giống như bị cây kim bén nhọn đâm vào, căn bản không nghĩ ra được gì cả. Độc cổ hắn không hề biết là ai hạ, bí pháp áp chế này hắn càng không biết là ai hạ. Nếu như để hắn tìm ra không ngũ mã phanh thây đối phương thì hắn không phải là Trầm Sát. Hắn nhìn lướt qua Trương Mệnh bị ném vào một góc, cảm nhận được hơi thở của hắn ta hơi loạn, ánh mắt sáng lên đi tới hai bước nói. Người biết người tới là ai? Đây là lời khẳng định, không phải câu hỏi. Trương Mệnh biết đối phương đã phát hiện hắn giả vờ ngủ, dứt khoát mở mắt ra, nhưng chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Đại huyệt toàn thân của hắn đã bị điểm, huyệt câm cũng đã bị điểm, trước giờ chưa từng khốn khổ như thế này, nhưng hắn biết trên người mình vẫn có lợi thế, chắc là Trầm Sát sẽ không giết hắn. Tiểu Ngưu ở một bên nhìn thấy dáng vẻ của hắn, tức tối nói với Trầm Sát. Đế quân, thái độ hắn bất kính, ta thay đế quân trừng phạt hắn được không? Khóe miệng Trầm Sát khẽ nhếch lên, lắc đầu. Hắn không nói cũng không sao. Đế phi của các ngươi sẽ đánh bại người đó. Đế quân cảm thấy đế phi có thể thắng đúng không? Ánh mắt Tiểu Ngưu long lanh. Trầm Sát cảm thấy đứa trẻ này thật là lớn gan, nghe thấy những âm thanh đáng sợ ngoài kia mà không hề sợ hãi, trái lại còn dám hỏi hắn. Đúng, nàng ấy rất lợi hại. Tiểu Ngưu hưng phấn nói. Tiểu Ngưu cũng cảm thấy đế phi nương nương rất lợi hại, Tiểu Ngưu muốn bái nương nương làm sư phụ. Bọn người Trần Thập đều nhịn không được mà bật cười. Bên ngoài, Liên Hoa công tử không đợi được câu trả lời của Lâu Thất, tức tối đến độ mặt đen xì. Bổn công tử thấy ngươi là rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Các bạn vừa theo dõi tập 71 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.